Chủ tịch nguy hiểm, cưng chiều cô vợ khuyên thành, chương 199, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 199 nam lãnh lần nữa từ chối, anh nhìn đồng hồ, cái tên bạn này đã kỳ kèo nửa tiếng rồi, thế mà anh cũng nhẫn nại nghe hắn lại nhải lâu được đến vậy, đang định tắt máy thì cửa thư phòng mở, anh biết là vợ yêu được rồi, tụ tập gì đó, cậu tự lo đi. Tôi không đi, cuối cùng cũng thoát khỏi mấy lời làm nhảm của Thẩm Thiếu Hàng. Nam lãnh đặt điện thoại trên bàn đứng dậy kéo lấy tay Hàm Hy Họa lại ngồi ở ghế sofa. Sao em không ngủ sớm đi? Anh ôm cô ngồi trên đùi mình, theo thói quen muốn hút một điếu nhưng anh nhịn, gần đây anh hạn chế hút thuốc rồi, anh không muốn ảnh hưởng tới sức khỏe của cô. Hàm Hy Họa mỉm cười, cô vòng tay qua cổ anh nói. Em chưa buồn ngủ lắm, nhớ đến mấy lời ban nãy anh nói với ai đó bên điện thoại. Tụ tập bạn cũ à? Cô hỏi. Nam lãnh chơi với lọn tóc của cô, nghe cô hỏi anh ừ một tiếng rồi dựa hẳn người vào sofa. Thẩm Thiếu Hàng bảo có người bạn cũ từ Anh Quốc về nên làm tiệc tẩy trần. Sao anh không đi, cũng không thân thiết gì, nhưng lâu lâu cũng nên tụ tập mà. Hàm Hy Họa dạng chân ngồi trọn trong lòng người đàn ông. Nam lãnh dùng mu bàn tay vuốt nhẹ má của cô, anh híp mắt chăm chú vào khuôn mặt phấn nộn vài giây rồi lên tiếng. Em đi cùng anh nhé. Hừm, Hàm Hy Họa ngẫm ngẫm rồi chớp mắt nhìn anh, sau đó cô gật đầu, được em đi cùng anh, sợ cô lo lắng nên nam lãnh trấn an, chỉ có vài người bạn, không lo bị chụp hay rêu rao gì đâu. Cô gật đầu, vâng, cũng lâu rồi em với anh không đi đâu chơi cùng nhau. Gần đây hơi ngột ngạt, nam lãnh nhếch miệng ừ, anh bóp nhẹ eo cô một cái. Bụng em ổn chưa, cô đang tới tháng nên nãy giờ anh mới không làm càng. Hàm Hy Họa gật đầu. Không sao rồi à, anh xoa cho em đi. Người nào đó đặc biệt vui khi được vợ sai bảo, anh luồn tay vào trong eo bụng nhỏ bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng. Ngày hôm say nam lãnh gọi cho Thẩm Thiếu Hàng nói mình đồng ý tụ tập còn thêm một câu khiến Thẩm Thiếu Hàng tưởng mình nghe nhầm. Tôi dẫn vợ theo, nói xong câu đó anh cúp máy luôn. Thẩm Thiếu Hàng thì trố mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi vừa kết thúc, đúng là thật rồi. Mẹ nó, anh bật dậy khỏi giường, lúc này vẫn khó tin. Cái tên này thế mà đồng ý đấy, hôm qua thì chắc nịch là không đi. Xem ra là nhờ cô vợ bé nhỏ kia rồi. Dù biết nam lãnh đã bí mật kết hôn nhưng Thẩm Thiếu Hàng vẫn chưa một lần chiêm ngưỡng dung nhan hay biết chút xíu gì về tin tức của nam phu nhân trong truyền thuyết. Nhớ lúc hỏi nam lãnh sao không công khai thì anh nói rằng công việc của cô bị hạn chế. Công việc hạn chế thì chỉ có thể là người trong showbiz. Lần tụ tập này được đây, sẽ có nhiều trò hay để xem rồi. Phải xem thử là cô nàng xuất chúng như thế nào mới đánh cắp được trái tim của cái kẻ lạnh như băng kia. Vừa huýt gió vui vẻ vừa bay vào nhóm chat thông báo nam lãnh đã đồng ý tụ tập cũng báo luôn anh dẫn theo bạn đương nhiên giấu chuyện đó là vợ của nam lãnh. Anh mà nói ra nam lãnh sẽ xử anh chết luôn. 8 giờ sáng chủ nhật nam lãnh cùng vợ tay trong tay lên chiếc xe Mercedes phiên bản giới hạn đến điểm hẹn. Em có ngại người lạ không? Vừa lái xe nam lãnh vừa nắm tay cô quan tâm. Hàm Hy Họa lắc đầu. Ổn ạ, nhìn người đàn ông mỉm cười hôn lên mu bàn tay mình, Hàm Hy Họa hơi ngại ngoảnh mặt đi nơi khác. Cách chương.